Pokemon Kaito Izumi, chương 425, vòng quay ngẫu nhiên cao. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi trở về định nghỉ ngơi, đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên, là của Rana bà nội, nói là muốn gặp mặt ở bên dưới khách sạn một chút. Kaito tất nhiên là không hề do dự đi ra, nhìn thấy Rana đang cười Antaria đáp xuống bên cạnh cậu. Antaria bay rất nhanh nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, đối với chào hỏi một tiếng thân thiện, đưa cái đầu dụi vào người Kaito, cậu liền đưa tay xoa cổ của nó. Ha ha, Antaria có vẻ thích cháu rồi đấy. Rana mỉm cười nói, bà nội, có chuyện gì sao? Kaito chào hỏi Rana một tiếng rồi hỏi về vấn đề chính. Dù rằng Kaito còn đang tươi cười, nhưng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Cũng đúng thôi, liên tục dùng nhiều loại sức mạnh và thực hiện mega tiến hóa nhiều lần như vậy. Người bình thường sẽ chịu không nổi tình trạng này. Rana đôi khi nghĩ rằng cháu trai của mình là một con quái vật cơ. Không có việc gì ta không được đến gặp cháu trai mình sao? Rana liền xoa đầu của Kaito cười đùa. Hai bà cháu nói chuyện rất thân mật. Đã không còn cảm giác gò bó như lần đầu tiên, dù sao thân phận tứ thiên vương của Rana không phải trò đùa. Tiếp đấy, Rana liền cười nói, trước tiên, chúc mừng con đã giành được quán quân của giải đấu đại hội liên minh năm nay, đã chuẩn bị tâm lý để nhận giải tối nay chưa? Rana giả bộ nghiêm túc kêu, cũng không chuẩn bị cái gì, bây giờ ngủ một giấc thoải mái rồi đến tối nhận thưởng không phải tốt sao? Kaito đánh cái ngáp trả lời, thật sự là cậu hơi mệt rồi, thằng nhóc này, không nên có tí xúc động khi giành chiến thắng sao? Rana lại lần nữa véo má của Kaito, hành động thân cận này Rana rất hiếm khi làm với ai? Chỉ có khi còn trẻ Kaito đây, và một vài đứa trẻ trong gia tộc mình, Kaito bị véo đến tỉnh ngủ, có chút đau đớn đưa tay xoa mặt mình, có chứ? Không phải cháu đang rất xúc động sao? Chỉ là bây giờ có hơi mệt thôi. Kaito nói với giọng có chút ai oán. Rana thấy biểu cảm của thằng bé liền buồn cười. Tiếp tục gõ đầu Kaito thêm một phát. Được rồi, chúng ta nói vấn đề chính. Về việc khiêu chiến tứ thiên vương. Con xác định là sẽ thách đấu ta đúng chứ? Rana hỏi, Kaito nghe vậy lập tức gật đầu. Vâng. Đây là vấn đề đã được thảo luận từ trước của hai bà cháu. Cậu muốn ở trong trường hợp chính thức khiêu chiến một tứ thiên vương. Không biết cảm giác đó sẽ thế nào? Rana gật đầu, sau đấy thú vị nhìn sang lớp sở bên cạnh Kaito. Con Pokemon này vẫn luôn như vậy, như hình với bóng với Kaito. Tuy nhiên khi cần thiết sẽ nhượng lại một không gian thích hợp cho cháu trai mình. Giống như một kỵ sĩ trung thành vậy. Rất có cảm giác an toàn. Rana không biết cái Pokemon này Kaito nhận được từ đâu. Và trải qua những gì mới thành lập nên quan hệ thế này. Tốt, vậy một tháng sau, ở tại sân thi đấu của Beto Sato, chúng ta gặp lại. Rana nói rõ thời gian và địa điểm cho cuộc khiêu chiến giao hữu này. Beto Sato sao? Kaito ghi nhớ xác nhận. Sau đấy Rana đưa tới một viên đá nhỏ. Nhét vào trong lòng bàn tay của Kaito, nói, ta cũng không có quà gì tặng cho con, coi như đây là phần thưởng riêng khi con giành được quán quân đi. Bây giờ ta phải rời đi, không thể gặp con ở lễ trao giải tối nay rồi, nhưng nhớ phải có mặt đúng giờ đấy. Nói xong, Rana liền cưỡi lên Antaria, Kaito cũng không níu kéo, gật đầu chào tạm biệt, cậu cũng không hỏi Rana đi đâu. Đây có lẽ là một công việc quan trọng mà bà ấy thậm chí có thể từ bỏ việc tham gia lễ trao giải của cháu trai mình. Ngược lại, Kaito có chút tò mò về viên đá trong tay mình. Đây là một viên đá không giống Megastone, ẩn chứa khí tức loài rồng nồng đậm. Luster Sword, viên đá được sở hữu bởi Palkia thần thú ở Sinnoh biểu trưng của không gian. Sở hữu Luster Sword sẽ gia tăng sức mạnh của các kỹ năng hệ rồng và hệ nước tương ứng với hai hệ của Palkia. Nếu như đưa Luster Sword cho Palkia sẽ gia tăng thiện cảm với loài thần thú này. Là Luster Sword sao? Kaito ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên được hệ thống đánh giá này. Vật phẩm này có thể nói là cực kỳ quan trọng đối với Palkia. Đã từng có lúc Palkia đánh rơi viên đá này mà trở nên vô cùng nổi danh. Không ngờ tới nó lại được Rana trao cho cậu một cách dễ dàng như vậy. Bất quá suy nghĩ đến thân phận Long Hệ Thiên Vương, Kaito không khó hiểu khi Rana lại có vật này. Dù sao cũng là vật mà bà nội cho mình. Kaito liền nhét Luster Shop vào trong ba lô, đợi lúc thích hợp đưa cho Salomon. Sau khi gặp mặt với Rana, Kaito cũng tỉnh ngủ hơn một chút, bây giờ cũng ngủ không được. Vậy nên Kaito liền tính toán xoay thưởng luôn. Trở về trong phòng của mình, Kaito nằm lên giường và bắt đầu đối với hệ thống nói. Hệ thống, cho ta mở ra vòng quay ngẫu nhiên. Vòng quay ngẫu nhiên, cao, tiến hành mở ra. Hệ thống lập tức đáp lời nhanh chóng. Đây là phần thưởng khi chiến thắng đại hội của Kaito. Vòng quay ngẫu nhiên có được khi thắng các giải đấu lớn nhỏ hoặc thực hiện nhiệm vụ mà có. Ở giải thi đấu đại hội liên minh, nó được đánh giá là một giải đấu quy mô lớn, cho nên Kaito nhận được vòng quay ngẫu nhiên. Cao, trước đấy Kaito từng mở một vòng quay ngẫu nhiên, chung, sau đấy đạt được một quả trứng Pokemon cổ đại, cũng chính là quả trứng của Go Lucario. Sau đấy bị truyền tống tới một không gian khác ở Saler đạo quán. Trải qua nhiều chật vật mới thu phục được Go Lucario. Hy vọng lần này không cần gặp phải nguy hiểm nhiều đến vậy. Xác nhận, Kaito lần nữa gật đầu. Hình ảnh của hệ thống lập tức thay đổi. Trước mặt Kaito xuất hiện một vòng tròn với 16 vật phẩm hiện ra. Mỗi loại vật phẩm đều được đặt trong các khung phát sáng xinh đẹp. Chỉ tiếc là các Pokemon của cậu nhìn không thấy. Có 3 loại màu, xanh dương, tím, cùng với đỏ. Phân biệt rõ ràng 3 mức độ vật phẩm từ hiếm tới siêu hiếm. Không hổ là vòng quay ngẫu nhiên. Cao, vật phẩm thưởng thật sự đa dạng. Một cái thần thú Articuno thiên phú màu đỏ. Vật phẩm đỏ, một cái thần thú khác Lacio thiên phú màu tím. Vật phẩm tím, 4 loại đạo cụ là các viên đá Megastone. Vật phẩm xanh dương, đá tăng cường phẩm chất. Vật phẩm đỏ, Memory of khối đá ký ức. Vật phẩm xanh dương, ngẫu nhiên năng lực cấp độ xanh dương. Vật phẩm tím, danh hiệu thần thú tự chọn. Vật phẩm đỏ, Aucha Boix3. Vật phẩm xanh dương, nước mắt của Ho, Câu. Vật phẩm đỏ, tổng cộng 12 vật phẩm. Có hiếm thấy đến mức đạt không được. Dù là chi trả bao nhiêu điểm tích lũy hệ thống cũng không bán. Cũng có những vật phẩm có thể tùy tiện có được như Aucha Bo. Tất nhiên là đối với người thường, Aucha Bo vẫn là vật phẩm quý hiếm. Nhưng đối với Kaito, thứ này quá vô bổ. Mega Stone và Memory Orb đều không phải thứ gì xa lạ. Còn những thứ khác đều là vật phẩm mà Kaito cần. So với vòng quay ngẫu nhiên, chung, thì phạm vi thưởng cao lên nhiều lắm. Nhưng nếu đã từng chơi trò chơi, mọi người đều biết sự hố cha của mấy cái vòng quay này. Dù chỉ có vài món xanh dương ít ỏi, nhưng hầu như 80-90% đều dính vào đó. Được rồi, lần nữa cầu xin ông trời phù hộ thôi. Kaito hít một hơi sâu, ở trước mặt Zorua và Lus biểu hiện kỳ lạ, chắp tay lên thì thầm, sau đấy xác nhận quay vòng. Cách chương.